Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 274, tỷ tỷ, ngươi không đen, chỉ là không đủ trắng tương đương. Góc truyện audio.com. Đại bảo, nhị bảo, vui vẻ hủy đi hộp quà. Có quá lớn, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di liền sẽ làm bạn bọn họ cùng một chỗ mang ra. Chờ mở ra đồ chơi về sau. Đại bảo, nhị bảo, đều muốn cha mẹ cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Bây giờ lâu như vậy không gặp cha mẹ. Bọn họ cũng rất muốn cha mẹ. Lâm Hiên bọn họ cũng biết. Một tháng này, cũng không có làm bạn tại các bảo bảo bên người. Bây giờ trở về, tự nhiên muốn thật tốt đền bù. Ban đêm, trên bàn cơm, đại bảo, nhị bảo muốn cha mẹ cho hắn ăn nhóm ăn cháo gạo. So sánh trước kia, hiện tại đại bảo, nhị bảo càng thêm dính cha mẹ. Ăn xong cơm tối, người một nhà ngồi cùng một chỗ, xem tivi. Tại xem tivi trong lúc đó, Dương Tử Di cũng sẽ cho các bảo bảo giảng một số. Bọn họ đi du lịch nhìn thấy phong cảnh, cũng sẽ xuất ra máy chụp ảnh cho các bảo bảo xem bọn hắn đập ảnh chụp những cái kia. Bảo bối, chờ các ngươi lớn hơn chút nữa, cha mẹ thì mang các ngươi cùng ra ngoài đi chơi. Đến lúc đó, chúng ta người cả nhà đi du lịch có được hay không? Tốt, chấm chấm, đại bảo, nhị bảo chăm miệng một lời. Chỉ cần có cha mẹ cùng một chỗ, mặc kệ đi nơi nào, bọn họ đều sẽ đi. Hơn 10 giờ đêm, hai cái tiểu bảo bối cũng có chút không tiếp tục kiên trì được. Bảo bối, buồn ngủ sao? Ngô, bảo bảo không ngủ, nhị bảo vội vàng mở mắt, lắc đầu. Ta nhìn ngươi con mắt đều chống đỡ không dậy nổi. Đi thôi, cha mẹ mang các ngươi đi ngủ. Có được hay không? Cái kia cha mẹ, còn sẽ rời đi sao? Nhị bảo lôi kéo ba ba y phục, ồm ồm nói. Không biết a, cha mẹ đã trở về. Về sau mỗi ngày đều sẽ làm bạn tại các bảo bảo bên người ư. Nếu như các ngươi không yên lòng, tối nay cha mẹ cùng các ngươi cùng một chỗ ngủ. Có được hay không? Tốt, cái kia cha mẹ ôm ta nhóm đi ngủ. Được rồi, bảo bối, chúng ta đi. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đứng dậy, ôm lấy hai cái tiểu tử khả ái. Chạy lên lầu, đi vào các bảo bảo gian phòng. Hai người đem các bảo bảo đặt lên giường. Sau đó cho bọn hắn đổi lấy y phục. Hai cái tiểu gia hỏa hoan hô. Thậm chí còn lập tức hướng giường trung gian nhích lại gần. Cho cha mẹ đưa ra không gian. Nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này động tác. Lâm Hiên hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hai đứa bé này, chẳng lẽ không biết, cái này giường, cũng đủ lớn sao? Mặc dù là hai đứa bé đan tần gian phòng. Nhưng là Lâm Hiên cũng chuẩn bị cho bọn họ rất lớn giường chiếu. Liền xem như ngủ tiếp 7-8 cái cùng các bảo bảo một dạng lớn hài tử. Cũng đầy đủ, bảo bối, để mụ mụ trước cùng các ngươi. Ba ba đi trước cho ra ra nãi nãi. Ông ngoại bà ngoại bọn họ lại nói chuyện. Có được hay không? Tốt, ba ba về sớm một chút. Bảo bảo còn muốn nghe cố sự. Được rồi, nói vài lời. Ba ba liền trở lại. Cha mẹ. Nhạc phụ nhạc mẫu, Tiểu Hiên tới a, bọn nhỏ đã ngủ chưa? Còn không có đâu, chờ lấy ta trở về. Cho bọn hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ. Hai đứa bé này, các ngươi đi về sau. Buổi tối ngủ, ta cùng Du Mẫn cũng cho bọn hắn đem cố sự. Bất quá chúng ta có thể nhìn ra, bọn họ đối tại chúng ta kể chuyện xưa, cũng không phải là rất ưa thích. Nhưng là cũng nguyện ý nghe. Các ngươi lại xưa nay không có cùng các bảo bảo tách ra lâu như vậy. Đột nhiên không nhìn thấy người. Phản ứng của bọn hắn cũng thật lớn. Hôm nay xem lại các ngươi trở về. Bọn họ cũng yên tâm. Cũng thật cao hứng. Vừa vặn nghỉ hè còn có thời gian nửa tháng. Ta dự định, ngày mai chúng ta người cả nhà cùng đi ra chơi đùa. Có thể a, ra ngoài thật tốt chơi đùa. Người một nhà, Tự nhiên đồng ý, dù sao một tháng qua, các bảo bảo tốt lâu dài, đều rất thương tâm. Bây giờ dẫn bọn hắn ra ngoài thật tốt chơi đùa, cũng có thể thư giãn một tí tâm tình của bọn hắn. Cái kia thì quyết định như vậy. Người đi trước hống các bảo bảo ngủ đi. Dương Chi Hủy gật gật đầu. Hướng Lâm Hiên nói. Được rồi, cha mẹ, cha vợ, mẹ vợ, các người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Quảng cáo, đi thôi. Lâm Hiên lên lầu, đi trước trong phòng đổi một thân đồ ngủ. Cũng không thể bồi các bảo bảo ngủ. Còn mặc đồ trắng trời ơi một thân a. Đi vào trong phòng, đại bảo, nhị bảo, tuy nhiên bối rối rất đậm, nhưng là còn đang đợi ba ba. Nhìn đến ba ba tiến đến, nãi thanh nãi khí hô một tiếng. Bảo bối, còn chưa ngủ nha, ba ba tới ba ba. Kể chuyện xưa, tốt, ba ba kể chuyện xưa cho các ngươi. Trước hết để cho mụ mụ đi thay quần áo. Đợi lát nữa mụ mụ liền đến. Đây, lão bà, người đi trước thay quần áo đi. Ta cho các bảo bảo kể chuyện xưa. Lâm Hiên ngồi tại cạnh giường. Trong phòng vang lên cái kia thanh âm đầy truyền cảm. Cho các bảo bảo kể chuyện kể trước khi ngủ. Đại bảo, nhị bảo, nghe ba ba thanh âm. Chỉ cảm thấy, rất tốt, rất êm tai. Bọn họ đều rất ưa thích nghe ba ba thanh âm. Dần dần. Tại Lâm Hiên thanh âm đầy truyền cảm giải thích xuống. Đại bảo, nhị bảo, rốt cục kìm nén không được buồn ngủ. Từ từ ngủ thiếp đi. Dương Tử Di thay quần áo khác. Tùy tiện còn vọt lên cái lạnh. Đi vào trong phòng, gặp các bảo bảo đã ngủ. Nhỏ giọng nói, lão công, bảo bảo ngủ, vừa ngủ một hồi. Cái này hai hài tử. Một tháng này. Khẳng định rất thương tâm đi. Dương Tử Di đi vào Lâm Hiên bên cạnh ngồi xuống. Có chút lòng chua xót nói. Đúng vậy a, tuổi còn nhỏ. Liền biết vì cha mẹ lấy vang. Vất vả bọn họ. Lão bà, ta cho cha mẹ bọn họ nói. Ngày mai chúng ta người cả nhà. Mang theo bọn nhỏ cùng ra ngoài đi thật tốt chơi đùa. Đền bù một tháng qua. Không có làm bạn tại các bảo bảo bên người. Lâm Hiên vuốt ve Dương Tử Di mái tóc. Ôn nhu nói. Có thể a, ngày mai dẫn bọn hắn ra ngoài. Thật tốt chơi đùa. Dương Tử Di rúc vào Lâm Hiên trong ngực. Thật sâu ngửi ngửi trên người hắn mùi vị. Nàng rất ưa thích lão công trên người mùi vị. Rất dễ chịu. Có điểm giống chi tử hoa hương vị đảo. Nhưng lại không bằng chân chính hương hoa. Như vậy nồng đậm, phản mà đặc biệt nhạt, khiến người ta nghe rất dễ chịu, mà lại lão công chưa từng có dùng qua nước hoa. Thế nhưng là trên thân lại tốt như vậy người. Nàng vẫn luôn muốn hỏi một chút. Dương Tử Di ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Hiên. Lão công, ta phát hiện ngươi chưa bao giờ dùng qua nước hoa. Thế nhưng là trên thân vì sao thơm như vậy đâu? Tốt như vậy người đâu? Lâm Hiên vuốt ve Dương Tử Di gương mặt, ôn nhu thì thầm nói. Bởi vì đây là, yêu ngươi vị đảo, chỉ có ngươi, mới có thể cảm thụ được. Khả năng ngoại nhân, nghe Lâm Hiên cái này đất vị tình thoại, sẽ cho người nổi da gà. Nhưng là Dương chính mình thì ưa thích vùi ở lão công trong ngực. Nghe hắn nói đến đây chút tình thoại. Ngày thứ hai, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Cũng không có dậy rất sớm. Tỉnh lại, cũng là trên giường. Bồi bạn đại bảo, nhị bảo, bởi vì bọn hắn lo lắng. Muốn là bọn họ trước rời giường. Chờ đại bảo, nhị bảo rời giường. Phát hiện cha mẹ không trong phòng. Khẳng định sẽ khóc, cho nên bọn họ cũng không có rời giường. Mà chính là đang đợi các bảo bảo tỉnh lại. Cũng không lâu lắm, đại bảo, nhị bảo. Chậm rãi mở to mắt, vừa mở mắt ra, liền thấy cha mẹ ngồi tại bọn họ hai bên một bên. Ba ba, mụ mụ, đại bảo, nhị bảo mười phần kinh hỉ, lập tức thì nhào vào cha mẹ trong ngực. Bảo bối, rời giường rồi, buổi sáng tốt lành ba ba, mụ mụ, cũng. cũng buổi sáng tốt lành. Bảo bối, đến, cha mẹ ôm các ngươi rời giường. Chờ ăn cơm xong cơm, chúng ta người một nhà, thì đi ra ngoài chơi. Có được hay không? Nhìn lấy hai cái này đáng yêu tiểu bảo bối. Lâm Hiên một mặt cưng chiều nói. Tốt, đại bảo, nhị bảo, tự nhiên vui lòng cùng cha mẹ đi ra ngoài chơi. Tuy nhiên cha mẹ không lúc ở nhà. Gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, cũng sẽ dẫn bọn hắn ra ngoài chơi. Nhưng là, bọn họ còn là ưa thích. Cha mẹ dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Vậy thì tốt, chúng ta đi, rời giường rồi, rời giường rồi. Đại bảo, nhị bảo cũng khua tay tay nhỏ tay. Cười hì hì giống lên một câu. Cho bọn hắn đổi xong y phục. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng về đến phòng, thay quần áo khác, sau đó mang theo các bảo bảo, đi phòng vệ sinh rửa mặt, rửa tay, chờ rửa sạch về sau. Bọn họ cũng đánh răng rửa mặt, lúc này mới mang theo các bảo bảo, cùng một chỗ đi xuống lầu dưới. Ra ra, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, buổi sáng tốt lành, đi vào dưới lầu, đại bảo. Nhị bảo, cho bốn người trưởng bối chào hỏi. Bảo bảo đi lên a, tối hôm qua ngủ có ngon không? Dương Vĩ Thành nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này. Đi xuống lầu dưới, cười tủm tỉm nói. Ân, có cha mẹ bồi. Bảo bảo ngủ rất ngon. Xem ra còn được các ngươi cha mẹ trở về bồi a. Hướng Thiên Di Di cùng các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ ngủ không được khá sao? Triệu Vũ ra ở một bên, ra vẻ thương tâm nói. Không phải, bảo bảo không có, đại bảo, nhị bảo vội vàng lắc đầu. Ha ha, không đùa các ngươi, bảo bối, rửa mặt, rửa tay tay không có à, muốn ăn cơm cơm nha. Đường Du Mẫn cùng Dương Chi Hủy từ trong phòng bếp bưng tới điểm tâm. Hòa Ái Dễ gần nói. Nãi nãi, bà ngoại. Đã rửa sạch, cái kia mau tới đây ăn đi. Cơm nước xong xuôi, các ngươi ba ba nói. Hôm nay muốn ra ngoài chơi đây. Đại bảo, nhị bảo ngoan ngoãn ngồi tại nhi đồng trên ghế ngồi. Chờ đợi lấy, chờ ăn qua điểm tâm. Người một nhà thu thập xong về sau. Liền lái xe xuất phát. Mà đô bên này, cũng muốn không ít cảnh khu. Có thể chơi. Cái thứ nhất danh lam thắng cảnh, tự nhiên là đi Ma Đô Disney, làm trong nước, nội địa tòa thứ nhất Disneyland. Ma Đô Disney nắm giữ 7 cái chủ đề khu công nghiệp cùng phong phú chơi trò chơi thiết bị. Có thể cho mỗi cái tuổi tác giai cấp du khách khác biệt mỹ hảo thể nghiệm. Mà lại cái này địch đất ni cũng thâm thụ các minh tinh hoan nghênh. Trong đó không ít ngôi sao. Đều sẽ tới nơi này du ngoạn. Ở cái này công viên nước bên trong. Đại bảo, nhị bảo gặp được rất nhiều phim hoạt hình nhân vật. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Cũng vì các bảo bảo mua không ít quy bản phim hoạt hình nhân vật. Ba ba, ba ba, đó là cái gì nha? Đó là vịt Donan. Cái kia vịt Donan lại là cái gì đâu? Vịt Donan. Thế nhưng là cái này thiên đường nhân vật chủ yếu. Hơn nữa còn có phim hoạt hình. Vịt Donan nắm giữ màu da cam miệng. Chân cùng màng. Mặc trên người chính là FONTLER0Y thủy thủ trang. Nhưng không có mặc quần. Thích ăn cà rốt. Nó tính cách táo bạo. Uể oải lúc dễ dàng từ bỏ. Nhưng phần lớn thời gian đều rất hiền hòa. Dễ dàng thỏa mãn. Nói chuyện mồm miệng không rõ ràng. Cái kia, ba ba, cái kia lại là cái gì đâu? Đại bảo, nhị bảo đi ở cái này thiên đường trên mặt đất. Tò mò nhìn chung quanh. Gặp phải nào không quen biết đồ vật. Thì biết hỏi thăm cha mẹ. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Tự nhiên một năm một mười trả lời. Cũng cho bọn hắn phổ cập khoa học. Lâm Hiên, Dương Lão Sư. Liền tại bọn hắn đi dạo một hồi lúc, hai cái nữ hài tử, nhìn đến Lâm Hiên cùng Dương Tử Di thời điểm, tiến lên chào hỏi, là các ngươi à, Thật là khéo a, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di nhìn lấy hai cô bé này. Là Lâm Hiên bạn học cùng lớp, một cái gọi Hà Vũ Tinh, một cái gọi Ngải Tú Càng. Dương lão sư, Lâm Hiên, thật là các ngươi a, các ngươi hôm nay đây là mang người cả nhà cùng đi bên này chơi. Đúng thế, quảng cáo, đại bảo, nhị bảo, các ngươi khỏe a, còn nhớ rõ chúng ta sao? Chúng ta cùng ngươi ba ba là đồng học a, lần trước các ngươi đến trường học, chúng ta còn gặp qua đây. Hà Vũ Tinh hai người trước cho Lâm Hiên bọn họ lên tiếng chào hỏi. Sau đó hướng đại bảo, nhị bảo khua tay tay nhỏ. Tỷ tỷ tốt, đại bảo, nhị bảo chăm miệng một lời. Nãi thanh nãi khí nói. Nghe được bọn họ cái kia mềm manh thanh âm, hai cái nữ hài tử mười phần cao hứng. Vội vàng nói. Bảo bảo, các ngươi cũng tốt ừ, tỷ tỷ. Ngươi tốt đen. Đúng lúc này, nhị bảo nhìn lấy Hà Vũ Tinh. Trừng mắt nhìn. Mạnh mạnh nói ra, Hà Vũ Tinh, nguyên bản trên mặt còn mang theo ý cười. Nghe xong lời này, nhất thời lúng túng, nàng quả thật có chút đen. Bất quá là bởi vì những ngày gần đây, một mực cùng tỉ muội tốt của mình ở bên ngoài chơi. Cho nên bị dám đen, bình thường vẫn tương đối trắng. Nhị bảo, tiểu hài tử không thể không lễ phép như vậy ừ, mau đưa cho tỉ tỉ xin lỗi. Dương Tử Di nghe nói như thế, ngượng ngùng hướng Hà Vũ Tinh nói xin lỗi một chút, sau đó lại đối nhị bảo nói ra, tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không nói ngươi đen, chỉ là không đủ trắng. Bảo bảo, đúng hay không? Lâm Hiên lúc này ở một bên bổ đao. Đúng, đúng, chỉ là không đủ trắng. Nhị bảo nghe được ba ba. Tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói. Ngạch, Hà Vũ Tinh càng thêm cảm thấy xấu hổ. Không nghĩ tới cái này nhị bảo, thế mà độc như vậy lưỡi. Lão công, người cũng thế, sao có thể như thế dạy bảo bảo. Dương Tử Di trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút, mang theo áy náy nhìn lấy Hà Vũ Tinh. Không có ý tứ, đồng ngôn vô kỷ. Đợi lát nữa ta mời các ngươi ăn một bữa cơm, cho các ngươi xin lỗi. Dương lão sư, không có việc gì, không có việc gì, ta không có để ở trong lòng. Nhị bảo nói cũng không sai. Mấy ngày nay chơi quá mức phát hỏa, dẫn đến da thịt bị dám đen. Hà Vũ Tinh liền vội khoát khoát tay. Nàng thật không có đem nhị bảo để ở trong lòng, cúi người. Nắm một chút nhị bảo khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tủm tỉm nói, nhị bảo, chờ sau đó lần ngươi gặp lại tỷ tỷ thời điểm, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không muốn hiện tại đen như vậy. Có đúng không? Ba ba nói, điểm đen tốt, là khỏe mạnh nhan sắc đâu. Tỷ tỷ cố lên, nhị bảo mang theo ngây thơ ánh mắt, còn lại vì tỷ tỷ động viên, để cho nàng cố lên. Ngạch, ngươi nha. Làm sao đáng yêu như thế đây? Bởi vì ba ba nói, bảo bảo là đáng yêu nhất, còn có ca ca, cũng là đáng yêu nhất, ha ha, tốt, Vũ Tinh, chúng ta thì đừng quấy rầy Dương lão sư, cùng Lâm Hiên bọn họ du ngoạn, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Ngài Tú Càng ở một bên, nghe được nhị bảo, phốc vẩy cười một tiếng. Lôi kéo chính mình bạn thân, cười tủm tỉm nói, cái kia Dương lão sư, Lâm Hiên, ta sẽ không quấy rầy các ngươi chậm rãi chơi, chúng ta qua bên kia nhìn xem, tốt, khai giảng gặp, Dương Tử Di mỉm cười nói, bảo bảo, bái bai, tỷ tỷ, bái bai, ngươi nha, không nghĩ tới, hiện tại như vậy ác miệng. Nhìn lấy cái kia hai một học sinh rời đi. Dương Tử Di bất đắc dĩ nhìn lấy nhị bảo. Làm sao một tháng không thấy. Nhị bảo thì biến đến ác miệng đi lên. Mụ mụ, cái gì là ác miệng nha? Đối với cái từ này, nhị bảo không hiểu. Hy vọng mụ mụ có thể cho nàng giải thích một chút. Ngạch, chúng ta vẫn là đi bên kia xem một chút đi. Các ngươi đói bụng không? Cha mẹ đi cho các ngươi mua đồ ăn. Dương Tử Di không muốn giải thích cái từ này. Vội vàng chuyển Di Đại Bảo. Nhị Bảo chú ý lực. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.